Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 29, lời tiên tri của tử thần. Góc truyện audio.com. Cách kẻ nào, Riven bật dậy một cách gần như ngay lập tức trong giấc ngủ ngắn ngủi của cô. Thanh gươm đen tuyền dí sát cổ kẻ đột nhập. Mi là ai? Cô hỏi với giọng nói sẵn sàng cắt đứt cổ của hắn. Nữ hoàng, để thanh gươm ra nào. Ta là bạn, nói, Mi là ai, nếu không đừng trách ta. Chấm, coi nào nữ hoàng, bỏ thanh gươm xuống đi. Ta nói, ta chính là tử thần. Hắn trả lời, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn xoáy vào Riven. Riven bỏ thanh gươm ra khỏi cổ hắn, nhìn hắn với cặp mắt ngờ vực. Hắn là tử thần thật sao? Trông hắn chẳng có gì là giống với tử thần cả. Tóc nâu, mắt màu xám lạnh, hắn trông cũng rất lịch lãm. Còn chiếc áo khoác đen kia, hình như có mùi tử thi. Không tin ta à, vậy còn, hắn vẫy tay, một chiếc lưỡi hái to lớn, sắc bén trang trí bằng những cái đầu lâu trông thật đáng sợ. Ta tin rồi. Tử thần, xin người thứ tội cho tôi vì đã thất lễ. Riven nói, có chi đâu thưa nữ hoàng, chính tôi mới phải xin người thứ tội vì làm hỏng giấc ngủ của ngài. Không sao, vậy ngài đến đây làm gì? Tôi đến để nói vài lời thôi, tôi sẽ đi ngay, vậy ngài muốn nói gì? Tôi nghe đây, tin này không tốt đâu, nữ hoàng xinh đẹp ạ, ta nghĩ nàng sẽ không đủ bình tĩnh để nghe nó đâu. Sẽ không sao đâu, ngài cứ nói, mảnh giấy này sẽ nói hộ ta thưa nữ hoàng xinh đẹp. Anh ta cúi xuống, hôn lên bàn tay xinh đẹp của Riven. Sau đó hắn vắt nhẹ bộ áo choàng đen, rồi hắn biến mất để lại một mẩu giấy da. Một tử thần lịch lãm, một kẻ hào hoa, kỳ lạ, anh ta là tử thần, chắc hẳn đến đây phải có chuyện gì đó. Mảnh giấy da kia viết gì? Riven cầm mảnh giấy lên, nó được viết bằng máu tươi, mặt cô bỗng tái xanh lại. Mảnh giấy viết, hỡi nữ hoàng xinh đẹp, cuộc chiến tiếp theo sẽ không tốt cho cô, nó sẽ là dấu chấm đỏ bằng máu. Cho đế chế cô ngự trị, cô sẽ bị bức ép, vào giấc ngủ đông dài hạn, bởi chính người cô yêu thương nhất, đến kẻ trung thành nhất cũng rời bỏ cô mà đi. Bi ai lắm, buồn thảm lắm, một lời tiên tri do chính tử thần viết ra, một lời tiên tri do chính tử thần trao cho nữ hoàng bóng tối. Một lời tiên tri về một tương lai đẫm máu, một lời tiên tri đau xót cho số phận của vị nữ vương tội nghiệp. Tobe continue, khách chương.